Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1372, chương 31. Thật huyễn ảnh ném bóng. Bóng tốt. Sawamura Aizun cái thứ nhất cầu ném ra đến. Butterbox lên khí thế như cầu vồng Hoshida Mamoru. Cũng không có vung chày, Sawamura Aizun ung dung liền bắt một cái bóng tốt mấy tỷ số dẫn trước. Sawamura Aizun, cùng hắn hợp tác Miyuki Kazuya cũng không có bởi vì tỷ số dẫn trước. Trên mặt liền lộ ra cái gì sắc mặt vui mừng, ngược lại trên mặt bọn họ vẻ mặt tương đương nghiêm nghị. Làm cho người ta cảm giác thật giống như lập tức sắp mưa rồi như thế hết sức âm trầm Miyuki Kazuya. Ngẩng đầu liếc mắt nhìn Hoshida Mamoru đều là hào môn cao trung đập thứ tư batter. Hắn đối với Hoshida Mamoru vẫn có một ít nghiên cứu, người này trước thực lực tuy rằng cũng rất xuất sắc. Thế nhưng ở Miyuki Kazuya xem ra, cũng chính là chuyện như vậy, Ichidaizen được xưng đập chủ lực như mây. Nhưng chân chính đạt đến toàn quốc hàng đầu batter nhưng không có bản thân toàn thể công kích phối. Hợp cũng không phải rất mạnh đối với Sawamura Aizun tới nói. Hầu như là không có cái gì quá to lớn uy hiếp, nguyên bản Miyuki Kazuya là muốn như vậy. Không nghĩ tới nửa đường giết ra cái trình rảo kim Hoshida Mamoru không biết lúc nào liền xông ra. Làm cho người ta cảm giác tương đương nguy hiểm, người này vung chày. Rõ ràng đã đến một cái tiệm tầng thứ mới đã có toàn quốc hàng đầu batter manh mối, hơn nữa trực giác cũng rất đáng sợ, hắn vốn là muốn để Sawamura dùng một cái câu cầu giải quyết đối phương, không nghĩ tới Hoshida Mamoru thật giống đã sớm nhìn thấu. Căn bản cũng không có vung chày, cái này không thể được. Trong đầu trong nháy mắt hiện ra vài cái ý nghĩ. Cuối cùng Miyuki Kazuya vẫn là quyết định bắt đầu dùng đẳng cấp 4 Breaking Ball, ngược lại cũng không phải nói. Trước mắt cái này đối thủ đã đem bọn họ bước đến trình độ này, chỉ có điều là trước mắt cơ hội này thực sự là không thể thích hợp hơn, hơn nữa lại có cổ quái cầu biến đổi đến đánh yểm trợ. Sử dụng một lần nên cũng không sẽ khiến cho những người khác cảnh giác, thử xem sao. Làm Miyuki đem ý này truyền đạt cho Sawamura Aizun thời điểm, Sawamura 10 phân khẳng định gật gù, hắn sớm liền muốn ở trong thực chiến thử xem đẳng cấp 4 Breaking Ball. Nếu như không phải vì đối phó mùa hè cái kia mấy cái đối thủ, hắn cần gì phải đem biến hóa mới cầu cho ẩn giấu đi. Hiện tại có thể ở trong thực chiến tìm cơ hội ứng dụng, lại lý tưởng, có điều một cầu đạt được, Sawamura Aizun đồng ý. Miyuki cũng không có bất cẩn, nếu như cái kia Breaking Ball liên tục ứng dụng 2 lần, nhất định sẽ gây nên trên khán đài những kia đến trinh sát đối thủ chú ý, vậy thì cái được không đủ bù đắp cái mất, vì lẽ đó có thể đủ cơ hội chỉ có một lần đầu tiên, còn muốn lấy thêm cái kế tiếp bóng tốt mấy mới được. Lần này Miyuki Kazuya cho Sawamura đánh ra cutter ám hiệu, Sawamura Aizun khẽ gật đầu sau khi trực tiếp đem cầu ném đến góc trong, vèo. Màu trắng tiểu cầu cầu thật giống chặn đánh bên trong Hoshida Mamoru lồng ngực, binh. Đối mặt sắc bén cực kỳ một cầu, Hoshida Mamoru biểu hiện nhưng không chút hoang mang. Hắn vững vàng vung lên trong tay mình chày chày, phát sinh trầm thấp tiếng xé gió. Đem cầu đụng vào đi ra ngoài. Nguyên bản Hoshida Mamoru đối với lần này vung chày là hoàn toàn tự tin, hắn có linh cảm. Này cầu nhất định có thể bay ra ngoài, không nghĩ tới bóng chày đang đến gần bên tay hắn thời điểm, còn hướng về bên trong trích hoạt nhúc nhích một chút, cho tới hắn vung chày cũng xuất hiện hơi hơi sai lệch, màu trắng bóng chày dán vào gôn ba đường biên rìa ngoài bay ra ngoài. Sau đó đàn hồi đi ra ngoài, cầu cách sân bóng đường biên nhiều nhất không vượt qua 15 cm. Hoshida Mamoru sắc mặt có mấy phần khó coi, đại ma vương Sawamura Aizun quả nhiên không phải như vậy dễ dàng liền có thể đối phó, bóng chày biến hóa phạm vi tuy rằng không lớn, thế nhưng sức lực nhưng rất mạnh, cho tới hắn đều không thể kéo đánh được. Xây đô cao trung khu nghỉ ngơi bên trong. Đột nhiên trở nên yên tĩnh. Sawamura Eijun cầu bị người ta như thế gọn gàng nhanh chóng đánh ra đi. Ở xây đô cao trung các tuyển thủ xem tới vẫn là rất chấn động quả nhiên. Miyuki Kazuya nhưng một mặt không ngoài dự đoán vẻ mặt Hoshida Mamoru vung chày. Quả nhiên so với trước đây càng đáng sợ người này tại quá khứ 7 tháng bên trong. Không biết là làm sao trưởng thành. Hiện tại đã có toàn quốc đỉnh cấp batter thực lực có thể đuổi theo Sawamura Eijun cầu. Gồm cầu đánh ra đi này có thể coi như toàn quốc đỉnh cấp batter ngưỡng cửa dù sao bình thường đối. Thủ, căn bản là không đụng tới Sawamura Eijun breaking ball đương nhiên. Cũng không phải nói batter có thể đem Sawamura Eijun cầu đánh ra đi. Thực lực của bọn họ liền muốn vượt qua Sawamura đứng Sawamura Eijun góc độ lên rằng. Bản thân hắn cũng không phải lấy strikeout vì là đường số mệnh pitcher hắn bản thân liền là để. Batter bắn trúng cầu loại hình chỉ có điều bình thường học sinh cấp 3 cùng cấp bậc của hắn chênh. Lệch quá lớn mới sẽ tạo thành trước như vậy hiểu lầm có thể bắn trúng Sawamura Eijun cầu. Cũng chỉ có điều nói rõ những người này đủ tư cách cùng Sawamura Eijun giao thủ mà thôi. Tỷ số 2. Chai không bô, batter bị truy bức rất tốt. Đối với cục diện này, Miyuki Kazuya là hết sức hài lòng sự tiến triển của tình hình. Với hắn thiết tưởng bên trong hầu như giống như đúc sau đó chính là chứng kiến kỳ tích thời khắc. Hắn phi thường quả đoán cho Sawamura Eijun đánh ra tân ám hiệu đẳng cấp 4. Thật huyễn ảnh, Sawamura Eijun breaking ball, có mấy cái là nói dối batter tầm mắt thế nhưng những kia cầu đại thể đều là bởi vì Sawamura Eijun. Ném bóng tư thế kỳ lạ, hoặc là biến hóa quá mức sắc bén tạo thành mà Sawamura Eijun biến hóa mới cầu. Thì lại hoàn toàn khác nhau chân phải cao cao dơ lên đến. Thật giống chiến phủ như thế. Mạnh mẽ hạ xuống theo thân thể trọng tâm rời đi. Sawamura Eijun tay phải găng tay thật giống tấm khiên như thế đẩy đi ra ngoài batter box lên. Hoshida Mamoru quay hàm chăm chú cổ hắn nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm Sawamura Eijun ném bóng động. Tác nhưng là mặc kệ hắn xem bao nhiêu lần. Thu được đáp án đều là giống như đúc vậy thì là Sawamura Eijun ném bóng động tác. Mỗi một lần đều là giống như đúc từ hắn ném bóng trong động tác. Căn bản liền không nhìn ra Sawamura Eijun sau đó phải ném ra sao cầu ngoài ra. Bởi vì Sawamura Eijun găng tay cùng thân thể ngăn cản người thậm chí không có cách nào ở hắn ném. Bóng trong quá trình nhìn thấy hắn thả cầu điểm đáng ghét. Cứ như vậy, đợi được batter nhìn thấy Sawamura Eijun thả cầu điểm, bóng chày kỳ thực đã gần như muốn ra tay rồi đến rồi. Phảng kinh Phật qua thiên hồ vạn hoán như thế, Sawamura Eijun ném bóng cuối cùng cũng coi như là bay ra thật nhanh. Bởi vì không nhìn thấy thả cầu điểm quan hệ, bây giờ nhìn thấy màu trắng tiểu cầu. Màu trắng tiểu cầu cũng đã bay ra làm cho người ta cảm giác. Sawamura Eijun tốc độ bóng cực kỳ nhanh đây là chân thực cảm giác. Cũng không phải phô trương thanh thế đứng batter góc độ lên xem. Sawamura Eijun tốc độ bóng cùng 155 km tốc độ bóng ném bóng không kém nhiều lắm nếu như batter. Trước đó không trải qua nhất định thích ứng chỉ là điểm này. Bọn họ liền khó mà ứng phó được tốt lúc trước hai vòng quyết đấu. Hoshida Mamoru đã dần dần thích ứng Sawamura Eijun loại này kỳ hoa ném bóng vì lẽ đó biểu hiện. Không chút nào hoang mang thời khắc này. Hắn đem đầu óc mình hoàn toàn chạy xe không? Đem quyền khống chế thân thể giao cho mình tiềm thức qua một năm bên trong. Mỗi ngày đều vung chày ngàn lần trở lên đến hiện tại. Chỉ là luyện tập vung chày số lần đã vượt qua 500.000 thứ ngày qua ngày vung chày luyện tập. Để thân thể của hắn đã hoàn toàn quen thuộc như vậy tiết tấu cùng động tác nhìn thấy màu trắng tiểu. Cầu bay đến trong nháy mắt. Hoshida Maru thân thể một cách tự nhiên chuyển động thời khắc này. hắn cảm giác thật sự có bóng chày tinh linh rơi vào hắn chày lên nhìn thấy. Dù cho biết rõ đây là ảo giác, Hoshida Mamoru nội tâm cũng vô cùng nhảy nhót, hắn thật sự nhìn thấy. Lại như Daizen tiền bối nói như vậy, thật sự có bóng chày tinh linh rơi xuống thời khắc này. Hoshida Mamoru trong nội tâm cực kỳ tin chắc mình nhất định có thể đem Sawamura Eizun ném bóng cho đánh ra đi. Vù chày vung lên, trong quá trình truyền ra tiếng xé gió, Miyuki Kazuya đều có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Hắn theo bản năng nhíu mày, trong lòng thậm chí bay lên một tia linh cảm không lành. Thời khắc này Hoshida Mamoru làm cho người ta cảm giác thật giống như thiêu đốt kíp nổ túi thuốc nổ như thế, cực kỳ nguy hiểm. Loại này linh cảm không lành cũng chính là trong nháy mắt liền bị Miyuki Kazuya mạnh mẽ đè ép xuống xe không. So với này linh cảm không lành, hắn càng muốn tin tưởng Sawamura Eizun thực lực. Sawamura ném bóng, nhưng là ở hắn tận mắt chứng kiến dưới, trưởng thành tuyệt đối sẽ không bại bởi bất luận người nào. Đánh trúng rồi, mắt thấy chày liền muốn bắn trúng màu trắng tiểu cầu, Hoshida nội tâm cũng không nhịn được toát ra vẻ vui sướng. Hắn có linh cảm, chỉ cần có thể đụng tới cầu, hắn ắt có niềm tin để cầu bay ra ngoài. Nhưng là mắt thấy liền muốn bị hắn đánh ra đi, cái kia viên màu trắng tiểu cầu liền thần kỳ như vậy biến mất rồi, bị hắn chày bắn trúng. Cái kia viên cầu thật giống như huyễn ảnh như thế, đã biến thành bọt biển. Hoshida Mamoru con ngươi lập tức trừng lớn, hắn không dám tin tưởng nhìn picture trên gò Sawamura Eizun. Thật giống nhìn thấy gì khó mà tin nổi, quái vật làm sao có khả năng. Hắn rõ ràng cũng đã đem cầu đánh ra đi tới, tại sao cầu sẽ ở trước mắt hắn biến mất đây? Không ai có thể trả lời hắn nghi vấn. Sawamura Eizun trên mặt lộ ra thư thái nụ cười, trải qua không ngừng cố gắng, hắn cuối cùng cũng coi như là lại khai phá ra một loại đẳng cấp 4 Breaking Ball. Cái này đẳng cấp Breaking Ball liền không chỉ là cao trung thời kỳ vũ khí, coi như là tương lai tiến vào Major League, điều này cũng có thể trở thành là hắn cần phải đòn sát thủ một trong rất tốt, rất mạnh mẽ. Bóng tốt, strike out, 3 out, thi đấu kết thúc, Tokyo mùa xuân giải thi đấu vòng bán kết trận đầu. Seido cao trung xuất chiến Ichidaizen thi đấu, cuối cùng người thắng trận là Seido. Jingu sân bóng bình luận viên âm thanh cao vút tuyên bố kết quả của cuộc so tài. Seido cao trung khu nghỉ ngơi bên trong, các bạn nhỏ hưng phấn nhảy nhảy, nếu như là đánh bại hắn đối thủ, dù cho là hiệp 7 hữu hiệu thi đấu cũng không đủ để Seido cao trung đám gia hỏa này như thế cao hứng. Nhưng đối thủ là cùng khu vực tử địch Ichidaizen, vậy thì rất khác nhau, bọn họ có lý do hài lòng, có lý do cuồng hoan. Seido cao trung người ủng hộ càng là toàn thể đứng lên vì bọn họ chống đỡ đội bóng, đưa lên nhiệt tình nhất tiếng vỗ tay. Trái lại Ichidaizen khu nghỉ ngơi bên trong nhưng là một đám mây đen thảm đạm, hết thảy tuyển thủ đều rủ xuống đầu, càng có mấy cái tâm lý tố chất yếu đuối đau khóc thành tiếng, đi cả đội đi. Tahara huấn luyện viên không hổ là danh huấn luyện viên, vào lúc này biểu hiện vẫn như cũ rất có phong độ, chỉ huy chính mình các đệ tử đi cả đội. Hắn sâu sắc nhìn Seido cao trung khu nghỉ ngơi phương hướng, trong đầu hiện ra hôm nay cuộc tranh tài này mỗi một chi tiết nhỏ, thực lực vẫn chưa đủ, dù cho là bọn họ cho là mình đã nằm gai nếm mật 7 tháng, nhưng hai chi đội bóng chênh lệch vẫn như cũ rất lớn, còn cần càng thêm nỗ lực mới được a. Nếu như Ichidaizen không thể cố gắng tiến lên một bước, sau đó e sợ đâm liền chiến Seido cao trung cơ hội đều không có. Ứng phó xong phóng viên, Seido cao trung đội một hết thảy tuyển thủ cũng không có lập tức rời đi, bọn họ ăn xong quản lý nhóm chuẩn bị cơm nắm tử, trực tiếp đi tới khán đài Jingu sân bóng, còn có một cuộc tranh tài chỉ cho bọn họ quan tâm. Tokyo mùa xuân giải thi đấu vòng bán kết trận thứ 2, Yakushi cao trung xuất chiến Tây Tô cao trung thi đấu sắp bắt đầu. Hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.